Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, nương, nơi này có hiểu là mà ni, Bạch Liên Hoa đại khái đem phía trước phát sinh mấy chuyện này cùng. Vài năm nay tình huống nói cho Đường phu nhân, nói, hiện thời hải nhân liên minh bên trong ra chút hiểm khích. Hẳn là một cơ hội, chờ sự tình xong xuôi, hết thảy đều tốt là mà ni, Đường phu nhân nghe xong của nàng kế hoạch sau chỉ có thể thở dài. Không ngừng lắc đầu, hỏi, người như vậy rốt cuộc là đồ cái gì nha? Ta hy vọng thế giới hòa bình, Đường phu nhân không khỏi hoạt kê. Nói, người làm những chuyện gì cũng không giống, này giải thích đứng lên tương đối phức tạp, Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút, còn nói, nương, ta nghĩ ở Hạ Thành trụ một đoạn thời gian, thuận tiện đến mậu dịch khu hiểu biết tin tức kia tự nhiên là hảo. Người trụ có thế chứ, Đường phu nhân mang theo Bạch Liên Hoa hướng tiểu viện mặt sau đi. Này phòng ở năm nay vừa tân đáp, vừa vặn không, người liền ngủ này đi, phòng ở là tương đối đơn sơ nông gia tiểu viện. Mặt sau phòng ở cùng tiền trong phòng gian sân nhà còn chưa có dựng hào. Đủ để thuyết minh là nhiều tân, Bạch Liên Hoa tò mò thuận miệng hỏi câu, nói, thế nào đột nhiên nghĩ thêm kiến phòng ở. Đường phu nhân trên mặt nhất thời hiện ra thỏa mãn tươi cười. Nói, Xuyên Nhi cũng không nhỏ, ta cho hắn xứng một môn hôn sự, ngươi trở về cũng đang hào, chạy nhanh thúc giục bọn họ thành hôn đi, Nga tương đương, Bạch Liên Hoa ý vị thâm trường lên tiếng. Xem ra ngày hôm qua nhìn đến cùng Thiếu Xuyên cùng nhau nữ hài quả nhiên chính là của nàng con dâu a. Ân nói như thế nào đâu? Lần đầu gặp mặt ấn tượng không tốt lắm, chạy nhanh thì khí kém có chút tự cho là đúng còn có điểm hung. Thiếu Xuyên cưới lời của nàng có phải hay không biến thành thê quản nghiêm nha? Xong đời, nàng không phải là thật thích này nàng dâu. Vạn nhất Thiếu Xuyên thích lời nói, kia nàng không phải là muốn lên diện ác bà Nga không? Ác công công tiết mục, nàng nghĩ nghĩ nói, ta thân phận còn không có thể bại lộ. Trong khoảng thời gian này đã nói, ta là của hắn cô đi, Đường phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, Xuyên Nhi làm sao lại quán thượng ngươi như vậy cái cha, tới gần lúc trạng vạng. Cô Thiếu Xuyên đã trở lại, trong tay cầm một ít sách, như là lên lớp trở về, nhìn thấy trong nhà những người khác ở, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao đứng lên. Hai mắt bên trong lại mang theo không hiểu hào kỳ cùng chờ mong. Đường phu nhân nói, Xuyên Nhi đã về rồi. Đến, gặp qua ngươi cô. Hắn lặp lại một tiếng này xưng hô, nghi hoặc nói, phụ thân giống như không có tỉ muội a, là bà con xa thân thích ra đứa nhỏ, Đường phu nhân tiếp. Tục hỗ trợ vô căn cứ, bất quá nhưng là khéo thật sự. Cùng cha ngươi cái kia vô liêm sỉ bộ dạng giống nhau đến mấy phần, huy huy huy. Nương ngươi cấp điểm mặt mũi a, giáp mặt mắng ta rất không phúc hậu a. Bạch Liên Hoa ủy khuất ba nghĩ, cô Thiếu Xuyên vi hơi cúi đầu, nói, phụ thân có nhất định là có khổ chung, ô, quả nhiên vẫn là con trai hảo. Vô điều kiện tin tưởng cái gì thật sự là rất trạc tâm hoa. Làm trong lòng nàng xúc động hơi hơi nóng lên, nàng này một cái vị diện, nói cái gì cũng không thể cô phụ Chu Sa huynh tín nhiệm. Huống chi, vì Long Duệ càng lâu dài tương lai đã hy sinh nhiều như vậy vô tội người. Nàng càng không có trên đường buông tha cho đạo lý, này 10 năm trong thời gian phụ danh vọng cùng tội ác giá trị tính cùng nhau. Chỉ số ở 30 vạn tả hữu. Rời chức vụ 100 vạn thật sự là kém nhiều lắm ni, nguyên lai là cháu. Chúng ta ngày hôm qua gặp qua, Bạch Liên Hoa có chút rối rắm. Là nên dùng cao lãnh hình tượng đâu vẫn là đùa giỡn cô nương khi lưu manh hình tượng đâu. Cô Thiếu Xuyên đối với nàng đạm cười, dựa theo Đường phu nhân theo như lời kêu. Cô, hết chương.